không có ai sẽ như vậy mà đơn giản liền cấp cho ý chí truyền thừa. Khoái kiếm hoàng vậy mà như thế tùy tiện liền. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dạng này một màn, nếu như bị cái khác những cái kia cùng một chỗ tiến đến đám kiếm khách trông thấy, đoán chừng phải ghen ghét điên rồi. Đa tạ tiền bối hảo ý. Vãn bối còn là nghĩ muốn đi của mình kiếm đạo. Nhưng mà, Tô Trần cự tuyệt. Đúng, chính là cự tuyệt. Không chút do dự cự tuyệt. Khoái kiếm hoàng ý chí bóng người. Rõ ràng sững sờ. Sau đó, trầm mặc thật lâu. Cười ha ha. Tốt, tốt, tốt. Người trẻ tuổi. Người thật rất ưu tú. Ha ha ha. Bản hoàng khẳng định, người tương lai thành tựu lại so với bản hoàng cao hơn rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.